Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, chương 1279 Hắc Khí Tích Tụ. Giang Nam Nhứ dần dần khôi phục ý thức, đối trước mặt hết thảy đều phản ứng lại đây. Nàng tuy rằng không biết kia Vũ Tiểu Phàm bóng người có bao nhiêu lợi hại, nhưng chung quy là đem trước mắt hắc khí đều áp chế đi xuống. Nhưng là Giang Nam Nhứ trong lòng minh bạch, thực lực của đối phương cũng không chỉ là này đó. Tất nhiên còn có càng thêm lợi hại chiêu số. Còn không mau đi, ở chỗ này chờ cái gì đâu. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ dường như là phục hồi tinh thần lại dường như cao giọng kêu gọi lên. Nàng lần này kêu gọi đối tượng không phải người khác. Đúng là vừa mới bị nàng cứu trợ xuống dưới Sử Phong, kia Sử Phong đã là bị trước mắt trường hợp sợ ngây người, chính si ngốc đứng ở tại chỗ, không biết tránh né. Giang Nam Nhứ thấy đối phương bộ dáng, tức khắc giận sôi máu. Nàng dùng hết toàn lực mới đưa Sử Phong cứu trợ xuống dưới. Nếu là Sử Phong lại bị kia Vũ Tiểu Phàm bắt được, tự nhiên sẽ là có đi mà không có về. Còn sẽ vô hình bên trong tăng cường kia Vũ Tiểu Phàm thực lực. Sử Phong đột nhiên phản ứng lại đây, rốt cuộc không cần phải Giang Nam Nhứ thúc giục, thân hình vừa động liền bay nhanh chạy trốn mà đi. Kia Vũ Tiểu Phàm như thế nào sẽ đáp ứng? Thấy Sử Phong thân mình vừa động, này thân hình cũng di động lên, muốn đi cản trở đối phương chạy trốn. Chính là này hết thảy đều bị Giang Nam Nhứ xem ở trong mắt. Giang Nam Nhứ đôi tay còn cùng kia báng súng tương liên. Nàng sợ kia Vũ Tiểu Phàm đi đuổi theo Sử Phong, nhất thời trong tay dùng sức, tăng mạnh hắc khí hấp thu tốc độ. Kể từ đó, nhưng thấy Vũ Tiểu Phàm thân hình cứng lại, liền lấy một loại cực không tình nguyện tư thế đình chỉ xuống dưới. Rốt cuộc, Giang Nam Nhứ bằng vào tự thân thực lực, đương nhiên, nơi này cũng có Bác Sơn Lò hỗ trợ, đem kia không ai bì nổi Vũ Tiểu Phàm khống chế xuống dưới. Tiếp theo lúc này đây nho nhỏ giảm sóc, kia Sử Phong thân hình lại là dần dần đi xa, dần dần biến mất ở Giang Nam Nhứ tầm nhìn bên trong. Thấy Sử Phong thân hình đi xa, Giang Nam Nhứ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói, đối với Sử Phong, Giang Nam Nhứ vẫn là có như vậy một tia hảo cảm. Thả bất luận Sử Phong cùng Vũ Tiểu Phàm sư đồ tình thù, lúc này Giang Nam Nhứ thấy Sử Phong thoát đi, trong lòng tự nhiên là vui sướng vạn phần. Nàng thấy Sử Phong đi xa, Vũ Tiểu Phàm cũng tất nhiên không thể lại tiếp tục hấp thu đệ tử công pháp. Kể từ đó, này công pháp vô pháp đại thành, Giang Nam Nhứ cũng coi như là chiếm cứ một tia thượng phong. Ngươi, Vũ Tiểu Phàm rốt cuộc lên tiếng, nhìn phía trước còn nắm trụ màu đen báng súng Giang Nam Nhứ, nói, thực hảo. Kia Vũ Tiểu Phàm nói âm rơi xuống, liền thấy hắn đem tay nhất chiêu, một đạo như có thực chất hắc khí hướng về Giang Nam Nhứ mà đến. Này nói hắc khí cùng phía trước bất đồng, có vẻ càng thêm nhanh chóng, càng thêm bá đạo. Nếu là đem phía trước kia nói hắc khí so sánh là báng súng, kia lần này tập kích mà đến hắc khí còn lại là giống như tàu chiến cột buồm giống nhau phẩm chất. Đúng lúc khi Giang Nam Nhứ đem đôi tay chặt chẽ nắm chặt đạo thứ nhất hắc khí, căn bản không có biện pháp đi để ý tới đạo thứ hai hắc khí. Lần này hắc khí cùng phía trước bất đồng, Giang Nam Nhứ xem rõ ràng, này nói đột nhiên công kích mà đến hắc khí là chân thật hắc khí. Giang Nam Nhứ không có lựa chọn, nàng không dám từ bỏ trong tay đạo thứ nhất hắc khí, cũng không dám không đi để ý tới đạo thứ hai hắc khí. Liền ở Giang Nam Nhứ đau khổ dãy giụa thời điểm, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, kia đạo thứ hai hắc khí đã là va chạm tới rồi Giang Nam Nhứ trên người. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Nhứ ngũ tạng lục phủ dường như toàn bộ hoạt động vị trí giống nhau, mà kia Giang Nam Nhứ bản nhân cũng là vô lực sụi lơ trên mặt đất, đã không có một tia phía trước ngạo nghễ cùng linh tính. Đến nỗi kia như cột buồm phẩm chất hắc khí, còn lại là thông qua Giang Nam Nhứ ngực bụng chi gian tiến vào đến này trong cơ thể. Hết chương.